Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 175, quân đã vào cuộc. Từ Mẫn kế hoạch sách rất kỹ càng. Có văn tự, có đồ hình, có bảng biểu, mà lại chữ viết thanh tú. Trình thể tư duy cũng là vô cùng rõ ràng. Không hổ là một bản cao tài sinh. Vu ca, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Mẫn thấy Vu Tuấn trên mặt không có gì biểu lộ, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Đây chính là quan hệ đến nàng kiếm tiền đại kế. Vu Tuấn đem bản kế hoạch buông xuống. Từ Mẫn sẽ nghĩ làm WeChat thương nhân. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao cái này mấy ngày làm hết thảy chính là vây quanh cái mục tiêu này triển khai. Hắn ngoài ý muốn chính là cô nương này hùng tâm tráng trí, thế mà muốn đem nàng hiện tại hình thức cùng WeChat thương nhân kết hợp với nhau. Mục tiêu cuối cùng nhất là muốn triển thành một cái có hơn vạn, thậm chí 10 vạn người tiêu thụ đoàn đội. Cô nương ngươi như thế tài giỏi, như thế có đầu óc, làm sao lại sa đọa đến nơi này tới đâu? Còn có thể đi, Vu ca, có thể hay không cho ta một cái cơ hội? Từ Mẫn mang theo khẩn trương nói, đối ngươi như vậy cũng có rất lớn chỗ tốt, đúng không? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, được, việc này ngươi đi cùng Vệ Hàm nói đi. Từ Mẫn nghe sững sờ, để nàng đi cùng trợ lý nói, đây là có điểm không tin nàng có thể thành công sao? Cái này khiến nàng có chút tức giận, nhưng nàng lại nghĩ tới, có chút năng lực lão bản đều như vậy a. Chờ ta làm ra thành tích, đến lúc đó ngươi liền nên đối ta thay đổi cách nhìn. Thế là nàng tranh thủ thời gian tìm tới Vệ Hàm. Ngươi muốn làm đại sư đại diện? Đúng, Vệ Hàm đại ca, mời ngươi giúp đỡ chút. Từ Mẫn đem kế hoạch nói đưa tới. Đây là kế hoạch thư của ta, ngươi nếu không xem trước một chút. Vệ Hàm tiếp nhận bản kế hoạch xem một lần, nói ra, không tệ. Thật, Từ Mẫn trong lòng vui mừng. Kia, ta có hay không có thể hiện tại? Đại sư nói thế nào? Đại sư nói có thể, mới khiến cho ta tới tìm ngươi. Vậy được rồi, ngươi trước nho nhỏ thử một chút. Vệ Hàm nói, dù sao ngươi muốn cho ngươi những người kia giúp ngươi đại diện, chí ít ngươi cũng phải có đem ra được thành tích, dạng này bọn hắn mới có thể tin phục ngươi. Vệ Hàm đại ca nói đến có đạo lý, vừa vặn đâu, ta trên xe còn có một số hàng mẫu, ngươi lấy trước thử một chút đi. Tạ tạ vệ ca, Vệ Hàm một chút hình ảnh, lại từ trong xe cầm một chút đồ trang điểm cho nàng. Từ Mẫn cũng là người biết nhìn hàng, xem xét liền biết là chính phẩm không sai, liền lập tức bắt đầu ở vòng bằng hữu bên trong đánh lên quảng cáo. Nhìn xem nàng hết sức chuyên chú dáng vẻ, Vệ Hàm cảm thấy cô nương này đáng tiếc. Có dạng này tài hoa cùng quyết đoán, làm chút gì không tốt đâu. Từ Mẫn cả ngày đều ở nhìn xem điện thoại. Đến xuống buổi trưa, rốt cục có đồng học hỏi nàng đồ trang điểm sự tình. Nàng tranh thủ thời gian kiên nhẫn giải đáp, lại là chính phẩm, giá cả còn tiện nghi một mảng lớn. Cái này thật rất có lực hấp dẫn, rất nhanh một chi son môi liền bán ra ngoài, mà lại tại mắt xích phản đáp ứng. Ban đêm trước khi ngủ, nàng lại bán đi mấy dạng đồ vật, đây càng là để lòng tin nàng tăng gấp bội. Quá đơn giản, rất dễ dàng, không đến một ngày thời gian, nàng liền kiếm lời gần 1000 khối, mà lúc này mới vừa mới bắt đầu, nàng có lý do tin tưởng. Theo miệng của nàng bia tại ở giữa bạn bè lưu truyền, sẽ có càng ngày càng nhiều người tìm đến nàng mua đồ. Muốn đạt, nhất định phải đạt. Từ Mẫn hưng phấn đến trắng đêm khó ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai đã tìm được Vệ Hàm. Thế nào, qua loa đi. Từ Mẫn khiêm tốn nói, cho đến bây giờ bán 3 chi son môi, 1 bình tinh hoa dịch, 2 bình nước hoa. Không tệ a, Vệ Hàm cũng là thật ngoài ý liệu, mặc dù những vật kia đều là hắn làm tới chính phẩm. Giá cả cũng là dán tiền, so bình thường giá cả thấp thật nhiều. Khẳng định có biết hàng nguyện ý mua, nhưng bây giờ người cũng không ngốc, đều muốn hàng so ba nhà. Thứ một ngày liền có cái thành tích này cũng không dễ dàng. Được, vậy ngươi chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của ngươi đi. Tạ tạ Vệ Hàm ca. Không cần cảm ơn ta. Đây đều là đại sư ý tứ. Vệ Hàm nói. Đúng rồi, ngươi thêm cái bầy đi. Cái gì bầy? Đại sư đại diện thương bầy. Bên trong hiện tại có hơn 20 người. Kinh nghiệm đều rất phong phú. Ngươi có thể cùng bọn hắn nhiều giao lưu, gia tăng điểm kinh nghiệm. Tạ tạ Vệ Hàm ca. Đối Vệ Hàm ca, Từ Mẫn cười hỏi, ngươi một mực đem đại sư gọi đại sư, vì cái gì a? A, kỳ thật làm cái này sinh ý, cũng không phải là đại sư nghề chính, chỉ là hắn thuận tiện làm mà thôi. Dùng chính hắn nói, đây là cái nghiệp dư yêu thích. Từ Mẫn liền biết, đại sư xưng hô thế này, căn bản cũng không có thể là cái gì tên hiệu, nhưng mặc dù có chuẩn bị tâm tư, nhưng nàng lúc này vẫn là rất khiếp sợ. Một tháng hơn ngàn vạn sinh ý, thế mà còn là nghiệp dư yêu thích. Từ Mẫn cảm thấy cái này thế giới thật quá không công bằng. Một cái nghiệp dư yêu thích, đủ người khác phấn đấu mấy đời. Bất quá nàng tin tưởng, sớm muộn có một ngày nàng cũng sẽ đạt tới loại trình độ này. Cố gắng, phấn đấu, nhìn xem nàng nhảy cẫng rời đi thân ảnh. Vệ Hàm không khỏi lắc đầu. Cô nương này, lại xong, bất quá cái này cũng khó nói đi. Chí ít WeChat thương nhân loại nghề nghiệp này, là tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong. Làm tốt, thu nhập cũng sẽ không rất thấp. Về sau coi như không có đại sư bỏ tiền ra cho nàng cung hóa, nàng cũng có thể mình đi tìm nhập hàng con đường. Nói không chừng thật sự bị nàng làm ra chút manh mối tới đâu. Hiện tại xã hội này, cơ hội buôn bán vô hạn a. Chỉ cần ngươi hiểu được đi nắm chắc cùng kiên trì, làm sao đều sẽ làm ra chút thành tựu. Không đúng không đúng, mình hai ngày này làm sao luôn cho mình rót canh gà. Chẳng lẽ là liên quan tới WeChat thương nhân đồ vật đã thấy nhiều. Từ Mẫn thuận lợi gia nhập đại diện thương bày. Làm một người mới, nàng đương nhiên phải chuẩn bị hướng sở hữu người tiền bối học tập. Thế là mở ra bằng hữu của bọn hắn vòng. Mặc dù không phải hảo hữu chỉ có thể nhìn thấy 10 tấm ảnh chụp, nhưng nàng vẫn là rõ ràng cảm thụ đến những người này khác biệt. Trừ bộ phận quảng cáo bên ngoài, tất cả đều là hưởng thụ sinh hoạt, xuất ngoại du lịch, biểu hiện ra vừa mua túi sách hoặc là quần áo, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít. Mà cùng lúc đó, tại xa xôi Tây Lâm Thị, Tô Hạo Nhiên đem một đám nhân viên tụ tập lại, lập tức bắt đầu a, nhớ kỹ các ngươi cần làm sự tình, đợi chút nữa nói chuyện đừng giò miệng. Thế là rất nhanh, bầy bên trong liền náo nhiệt lên, các loại trang bức khoe của tầng tầng lớp lớp, cao trào thay nhau nổi lên, thấy Từ Mẫn hai con mắt đều bỏ ra, đặc biệt là có cái gọi Nhiên ca, cao điệu phải làm cho người đều có chút chán ghét, nhưng là từ mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, nàng vẫn là rõ ràng đã nhìn ra, cái này Nhiên ca lượng tiêu thụ là bầy bên trong lớn nhất. Một tuần lễ không sai biệt lắm có thể tiêu gần 100 vạn hàng. Một tháng ít nhất 50-60 vạn lợi nhuận. Khó trách nghiêu như vậy khí. Thế là Từ Mẫn thử thỉnh cầu thêm Nhiên ca làm hảo hữu. Rất nhanh đến mức đến thông qua. Nhưng Nhiên ca lại không nói chuyện với nàng. Nàng yên lặng mở ra bằng hữu của hắn vòng. Lập tức liền hóa đá. Xe sang trọng, biệt thự, thế giới danh bài. Đỉnh cấp mỹ thực, mỗi một dạng đều giống như một thanh cự truy, rung động Từ Mẫn yếu ớt tiểu tâm can. Cái gì là nhân sinh bên thắng? Đây chính là, luôn có một ngày, ta cũng sẽ đạt tới dạng này độ cao. Không, muốn xa xa qua hắn. Từ Mẫn bỏ đi trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ. Lập tức đem thủ hạ mười mấy người triệu tập lại. Mọi người hai ngày này chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ, Từ Từ Mẫn gật gật đầu, lại hỏi, cảm thấy đại sư người được không? Đây là nhất định, Lý Chí vừa cười vừa nói, ta Lý Chí liền chưa thấy qua phóng khoáng như vậy người. Vậy các ngươi biết vì cái gì hắn có thể như thế hào khí, tiện tay liền tốn tiền nhiều như vậy, mời chúng ta lại ăn lại uống lại chơi. Cái này, không biết a, có thể là bởi vì hắn đặc biệt có tiền. Đúng, Từ Mẫn vỗ trên tường bạch bản, đột nhiên nâng lên 8 độ âm lượng. Đại sư chính là đặc biệt có tiền. Có tiền chính là có thể tùy hứng. Nhưng là các ngươi biết tiền của hắn là thế nào kiếm được sao? Đám người lại là mờ mịt lắc đầu, liền dùng một cái điện thoại. Từ Mẫn cười thần bí, đạo, hắn một tháng buôn bán ngạch liền có thể qua 2000 vạn. Không phải đâu, thật hay giả? Cái này cũng hơi cường điệu quá. Các ngươi không tin, ta cho các ngươi nhìn xem ta ngày hôm qua tiểu thành quả, các ngươi liền sẽ tin. Tại phô bày mình thành quả về sau, mọi người nhìn Từ Mẫn ánh mắt cũng thay đổi. Thứ một ngày liền kiếm hơn 1000 khối a. Đây cũng không phải là bình thường lên lớp cho bọn hắn họa bánh nướng, mà là thật sự tiền a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.